dĩ nhiên cũng đã không biết bay đi nơi nào. Tình huống thế nào? Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Ạch, không, hẳn là lửa khí, quỷ dị, không quá tầm thường, chỉ chớp mắt đều không thấy. Chẳng lẽ là ảo trận? Lần này thật là phiền phức lớn rồi. Nham thạch trôi nổi con đường nguyên bản vẫn tính là để lại dấu vết. Là từ cửa lớn bay đi cửa sau. Trên căn bản mang theo mọi người vượt qua viêm trì điện chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả hiện tại, nếu như vận khí thiếu một chút, không sẽ ở đây biển lửa trải rộng viêm trì điện bên trong. Phiêu lưu cả đời chứ. Xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, ngươi ở đâu? Viên Hồng lớn tiếng mà la lên, nhưng không chiếm được chút nào đáp lại. Vừa nãy cũng bất quá là vừa quay đầu nháy mắt, tự phát hiện người ở bên cạnh đều không thấy. Bất luận làm sao la lên, đều không có bất kỳ đáp lại. Xem ra không chỉ là ảo giác a. Viên Hồng tuy rằng tung hoành tinh hà trải qua không thiếu ác chiến tuyệt cảnh, nhưng lúc này còn là ít nhiều có chút lo lắng căng thẳng. Bởi vì dù sao nơi này là bất tử thiên khuyết, một vị đại đế kiến tạo thánh địa, trước ba đại thần điện gặp nghe, cho hắn biết, tòa này viêm trì điện cũng vô cùng đáng sợ, sơ sót một cái, sẽ bị đốt thành tro. Nhưng mà, lệnh Viên Hống tuyệt đối không ngờ rằng chính là, càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì, răng rác, nhỏ nhẹ tiếng vỡ nát truyền đến. Dưới chân màu trắng nham thạch lát cát, nứt ra rồi một cái cọng tóc một loại khe hở. Không thể nào, Viên Hống mặt đều tái rồi. Răng rắc, trong nháy mắt, màu trắng nham thạch vỡ vụn ra. Mất đi chống đỡ, Viên Hống chợt cảm thấy một luồng khó có thể chống đỡ nóng bức lực lượng bao phủ tới. Cả người bộ lông tựu cong lên khô vàng. Nguyên bản màu trắng kia nham thạch là có thể ngăn cách vô số không có ở đây lực hỏa diễm. Nhưng lúc này, mất đi bảo vệ, Viên Hống không ngừng ngã xuống. Bát cửu huyền công phi hành lực lượng căn bản vô dụng. Phù phù một tiếng, Viên Hống tự rơi vào đến rồi tranh ngọn lửa màu vàng bên trong. Oanh, đáng sợ hỏa diễm đem Viên Hống châm đốt. Giống như là một căn bị quăng vào liệt diễm bên trong củi khô côn một dạng. Dù cho là Viên Hống liều mạng vận chuyển bát cửu huyền công, đều không làm nên chuyện gì. Cái kia loại tranh ngọn lửa màu vàng thật sự là thật đáng sợ. Viên Hống chỉ cảm thấy được da thịt của chính mình huyết nhục ở ngắn ngắn không đến 10 hơi thở. Thời gian trong cũng đã trưng khô. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể căn bản khó có thể kháng trụ loại này không biết thần bí hỏa diễm. Đảo mắt chỉ còn sót xương cốt. Viên Hống cảm thấy tử vong phủ xuống. Mạng ta xong rồi. Như vậy một cái ý nghĩ cuối cùng hiện ra ở Viên Hống trong đầu. Sau đó ý thức hỗn loạn bay rời. Bất quá, cũng chính là trong cùng một lúc, Viên Hống ở có thể khống chế thân thể thời khắc cuối cùng. Làm một cái cầm nắm động tác, đem Lý Mục cho hắn trôi này thần binh thiên thán, nắm trong tay, hắn sẽ không nghĩ tới, chính là cái này nắm chặt hoàng kim bàn long côn động tác, mang đến cho hắn sinh cơ, côn trên người bàn long ở trong ngọn lửa phát sinh gào thét, xoay tròn nấn ná, cuối cùng dĩ nhiên là từ gậy thượng du rời đi ra. Trực tiếp quấn quanh ở Viên Hống thân thể biểu, thật nhanh lượn lờ, cuối cùng hóa thành một đoàn màu vàng thần quang, đem Viên Hống thân thể bao vây lại, quỷ huyệt quái sự xảy ra. Giữa kim quang, Viên Hống thân thể, xương cốt trên bắt đầu mọc ra tầng tầng huyết nhục, từ từ đem xương cốt bao trùm, một tầng địa mọc ra, cuối cùng lại mới sinh trưởng làm ra một bộ thân thể. Đây là bát cửu huyền công ở tái tạo cơ thể hắn. Thần binh thiên thán kim quang bảo vệ được xương của hắn cách phía sau. Bát cửu huyền công lại bắt đầu vận chuyển. Chốc lát phía sau, Viên Hống thân hình tái tạo, về tới rơi vào biển lửa phía trước trạng thái. Nhưng kim quang cũng chỉ là bảo hộ được hắn, cũng không có để hắn thoát ly hỏa hài. Kinh khủng cực nóng lực lượng. có mặt ở khắp nơi lửa lực, hướng về kim quang hội tụ, không ngừng xuyên thấu qua kim quang, tác dụng đến viên hống mới trưởng thành thân thể thân thể. Viên hống sắc mặt thống khổ mở mắt ra, hắn có thể đủ cảm giác được, xung quanh dùng để hỏa diễm cực nóng lực lượng, đạt tới chính mình mới thân thể có thể đạt tới cực hạn. Nhưng cũng không có đột phá cực hạn này, thống khổ to lớn tác dụng ở thân thể, nhưng sẽ không để thân thể của hắn lại lần nữa đốt cháy hủy diệt. Cái kia kỳ dị kim quang, tựa hồ là có trí tuệ một dạng. Miễn cưỡng đem nóng bức lực lượng loại bỏ ở viên hống có thể đạt tới cực hạn. Kim quang bên trong, hai cái thật nhỏ kim long ở vui sướng bơi lội. Viên hống cưỡng chế thống khổ, vận chuyển bát cửu huyền công, chống đỡ loại này gặm nuốt tâm xương một dạng đáng sợ thống khổ. Thống khổ cũng là tu hành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.